Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyễn Nguyễn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cứ nhìn về phía cô bé trước mặt là trong lòng cô lại mềm nhũn, thế nhưng cô vẫn không có ý định ở lại. Dù sao thì người lát nữa đến đón con bé rất có thể là Lệ Bạc Thâm hoặc Phó Vi Chữ. Cô hoàn toàn không muốn gặp lại hai người này, nhưng mà rõ ràng là cô bé này sẽ không để cô rời đi. Giang Nguyễn Nguyễn không muốn làm cô bé thất vọng nên đã mỉm cười sờ đầu cô bé. Chắc là cha mẹ con sắp đến rồi, dì phải rời đi trước. Con ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, ngồi ở đây đợi một chút nữa nhé, được không? Nói xong, cô định đứng dậy rời đi thì bị cô bé dùng sức túm chặt lấy vạt áo. Thấy vậy, Giang Nguyễn Nguyễn không thể không dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Cô bé đang điên cuồng lắc đầu, hốc mắt cũng có chút phím hồng. Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu sao có chút đau lòng, bàn chân cũng không thể nào bước tiếp được nữa. Cô giáo đứng bên cạnh nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh nhất quyết không cho Giang Nguyễn Nguyễn rời đi thì bất lực mà thở dài, bước tới nói với Giang Nguyễn Nguyễn. Gần đây bạn học Lệ Tinh Tinh rất thân thiết với Chiều Chiều và Mộ Mộ. Hơn nữa cô bé này còn có chút tự kỷ, bình thường ở trường không có đứa trẻ nào nguyện ý chơi với con bé hết. Vậy mà ngày đầu tiên tới lớp, Chiều Chiều và Mộ Mộ đã ra tay bảo vệ con bé. Có lẽ vì điều này cho nên con B vẫn luôn dựa dẫm vào hai người bọn họ. Hiện tại nhìn thấy bọn họ sắp sửa rời, có lẽ con bé có hơi hoảng sợ. Sau khi nghe thấy tình huống của cô bé, cảm giác khó chịu trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Không ngờ, cô bé này không những bị câm mà còn mắc chứng tự kỷ. Chẳng trách sao cô giáo lại bảo hai đứa nhỏ nhà mình đợi ở chỗ khác. Nhưng mà, nghĩ đến hai người sắp xuất hiện, trong lòng Giang Nguyễn Nguyễn vẫn có chút do dự. Cô giáo đứng bên cạnh nhỏ giọng thuyết phục cô một lúc lâu, Tiểu Tinh Tinh cũng không chịu buông Giang Nguyễn Nguyễn ra. Nói một hồi, cô giáo ngượng ngùng đề nghị Giang Nguyễn Nguyễn. Mẹ Chiều Chiều à, giờ cô có vội việc gì không? Nếu không thì chúng ta nói chuyện một chút nhé. Từ khi Chiều Chiều và Mộ Mộ vào lớp đến giờ tôi vẫn chưa có dịp kể rõ tình huống của hai em ấy cho cô biết. Tất nhiên Giang Nguyễn Nguyễn nhìn ra được, cô giáo chỉ muốn mượn tên của Chiều Chiều và Mộ Mộ để cô ở lại đợi cùng cô bé này một lát nữa. Cô bé cũng dùng vẻ mặt tha thiết nhìn cô, khi chạm tới ánh mắt của cô bé, lời từ chối đã đến bên môi Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu sao đột nhiên dừng lại. Cuối cùng cô vẫn không nói ra mà im lặng nuốt trở vào bụng rồi gật đầu đáp ứng cô giáo. Nhìn thấy cô đồng ý, đôi mắt của Tiểu Tinh Tinh lại sáng lên, nắm lấy góc áo của cô rồi thận trọng nhích lại gần. Nhìn từ xa, cô bé như đang tựa vào trong vòng tay của Giang Nguyễn Nguyễn. Sau khi phát hiện hành động nhỏ của cô bé, Giang Nguyễn Nguyễn không ngăn cản cũng không tỏ ra quan tâm mà chỉ xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó quay sang trò chuyện với cô giáo về tình hình của hai cậu nhóc nhà mình. Cách chương.